Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 475, nạp tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu rơi vào tay Thiếu Lâm, có lẽ họ thực sự có thể nuôi dưỡng một đại tông. Sư Lâm mang bước đi sâu vào thạch thất, phía trước có vài tấm bia đá bị phá hủy. Đồng tử của Lâm mang co lại, hắn ta nhìn những tấm bia đá với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Những tấm bia đá này cũng ghi chép về công pháp không hoàn chỉnh, rất giống với những gì được cất giữ trong tầng thứ 9 của Cẩm Y vệ. Mặc dù chỉ là vài câu, nhưng đã có thể thấy công pháp không phải là bình thường. Thiên địa giao trinh, âm dương đại bi phú. Hắn ta lại tìm thấy nội dung tương tự trên một tấm bia đá khác. Tuy nhiên, điều khác biệt so với thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ là tấm bia đá này ghi chép về chu thần sát thánh thí tiên chỉ. Rõ ràng đây là một phần của thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Lâm mang cẩn thận kiểm tra tấm bia đá, ngón tay như kiếm, chân nguyên chảy ra từ giữa các ngón tay. Tu luyện chu thần sát thánh thí tiên chỉ nhập môn, điểm năng lượng 40.000. Trong nháy mắt, vô số cảm ngộ tràn vào đầu hắn. Ở sâu trong trời cao, phong vân tụ họp, mây mù khuấy động, trong tầng mây đen như mực, sấm sét và chớp sáng, một tia sét dài vài trượng từ từ rơi xuống từ bầu trời. Dòng sông cuồn cuộn, sóng lớn lắng xuống, dòng nước cuồn cuộn bị một chỉ phá vỡ, hồ nước tràn ra bốn phía, tạo thành một cơn lốc nước khổng lồ. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Lâm mang bất ngờ tỉnh táo trở lại. Đầu ngón tay tụ tập một tia ánh sáng màu vàng, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Lâm mang bỗng chú ý đến Trương Đan Phong đang đứng yên trước một tấm bia đá với vẻ mặt hết sức kinh hỉ. Lâm mang tiến lại gần, huyền công yếu quyết. Tấm bia đá này cũng ghi chép về một môn võ học. Trương Đan Phong nhìn chằm chằm vào nó một cách mê mẩn. Toàn bộ tâm trí, hắn ta đã chìm đắm vào đó. Càng kỳ lạ là, khí tức xung quanh hắn ta rất huyền bí. Lúc thì biến mất, lúc thì xuất hiện. Cả người hắn ta có cảm giác như thoát ly khỏi thế giới này. Rõ ràng hắn ta vẫn đứng đó, nhưng trong cảm nhận của tinh thần, người này dường như đã biến mất. Bang, kiếm đeo sau lưng Trương Đan Phong phát ra một âm thanh trong trẻo. Ông, ông, ong ong. Trong chốc lát, tất cả các kiếm trong thạch thất bắt đầu rung động mạnh mẽ. Khí tức thiên địa nguyên khí càng là hướng về hắn ta tụ lại. Kiếm ý tự do và ngang ngược, trên sàn nhà cứng rắn, kiếm khí lướt qua, để lại một vết kiếm sâu. Ánh mắt của Lâm mang tập trung lại, đây là thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Trước đây khi quan sát nhiều môn võ học trong bí khố, hắn ta đã biết được một số điều từ ngẫu nhiên trong các cổ tịch. Thiên nhân hợp nhất chi cảnh không phải là một cảnh giới thông thường. Nhưng theo những ghi chép cổ tịch, tông sư nào đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì chiến lực của họ chắc chắn mạnh hơn hẳn so với tông sư bình thường. Có người trong cảnh giới này đã thấy được đại tông chi cảnh, cũng có người từ trong đó ngộ ra võ học, mỗi người có những trải nghiệm khác nhau. Lâm mang quay đầu nhìn nội dung trên tấm bia đá và âm thầm kinh ngạc, công pháp này lại có điểm tương đồng với Càn Khôn Đại Na Di, nhưng lại có những điểm khác biệt đặc sắc. Nếu có thể ngộ ra tinh túy của công pháp này, chỉ cần thông một lý, mọi khó khăn trong việc học võ học khác đều có thể được giải quyết dễ dàng. Công pháp này mặc dù cũng là tâm pháp nội công, nhưng lại chú trọng hơn vào nguyên lý cơ bản của võ học, bao quát vạn hình vạn trạng. Theo giới thiệu trên tấm bia đá, việc học được công pháp này có thể giúp việc học các phái khác võ công trở nên dễ dàng hơn. Lục cảnh ngộ đạo, ngộ chính là con đường tự thân, là sự lĩnh ngộ đối với công pháp võ học, và càng là sự hiểu biết rõ ràng về thiên địa. Tu luyện với một công pháp tuyệt diệu như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù đã có thuần dương vô cực công, nhưng hắn càng coi trọng công pháp này vì nó mô tả rõ ràng về thế giới võ học. Chỉ với vài trăm chữ ngắn ngủi, nó đã trình bày tinh túy của công pháp, sâu sắc và ý nghĩa. Huyền công yếu quyết một tầng, điểm năng lượng 50.000. Lâm Mang nhìn về phía đám người và nói một cách trầm giọng: "Đi ra ngoài, thạch thất trông coi, không cho phép bất kỳ ai quấy rối." Là như những người tâm phúc của Lâm Mang, họ tuân theo mệnh lệnh của hắn một cách kiên định và không thay đổi. Đạm Đài Trọng Nguyên quay đầu nhìn Trương Đan Phong, rồi cũng lập tức đi theo ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Mang mới tiến tới một cái dương phía trước và nói: "Nạp tiền, việc thăng cấp lên lục cảnh tông sư đã tiêu hết tất cả điểm năng lượng mà hắn đã góp nhặt, những vàng bạc có sẵn này không thể phù hợp hơn." Cách chương